Chí Tôn Chiến Thần, chương 107, 107, 123 tất cả đều phải nắm lấy bằng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơn bão bất ngờ ập đến, không ai có thể chống lại được Châu dù Từ Dương Thúc sử dụng biện pháp gì đi nữa thì đều không thể nào ngăn cản được lượng người xem liên tục giảm sút, phần lớn trong số họ đều đi xem Đao Thần đang được phát sóng trực tiếp trên chương trình Gấu Mèo. Đáng sợ hơn là Trình Đan Đình quả thực rất hiểu tâm lý đàn ông. Cô ấy không chỉ để cho Đao Thần lên sóng trực tiếp lúc 8 giờ tối mà còn sắp xếp cho một dẫn chương trình nữ xuất hiện để giới thiệu trước 8 giờ, ngay cả những người dẫn dắt khách mời chơi trò chơi cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Vì vậy, những khán giả xem chương trình vì yêu thích Đao Thần cũng sẽ lập tức bị đổ gục trước những cô gái vô cùng xinh đẹp làm chủ chương trình. Dùng Đao Thần để trở nên nổi tiếng, nhưng sự nổi tiếng này không phải là tạm thời mà kéo dài rất nhiều thời gian. Cách này quả thực quá mưu mô. Suốt một tuần sau đó, nhờ danh tiếng của Đao Thần, chương trình Gấu Mèo nhanh chóng đạt được lượng tương tác kỷ lục, thu hút được rất nhiều lượt xem. Hơn nữa, cách làm việc chuyên nghiệp của Trình Đan Đình không chỉ hấp dẫn được nhiều người nhờ Đao Thần mà còn tạo ra một mô hình chương trình giải trí có nhân vật nữ làm chủ. Danh tiếng cũng từ đó mà ngày càng rộng rãi. Gấu Mèo từ một chương trình phát sóng trực tiếp sắp bị lãng quên, vậy mà trong nháy mắt đã nhảy vọt lên, trở thành chương trình hàng đầu. Một lượng truy cập khổng lồ cứ thế đổ dồn vào Gấu Mèo. Ngược lại, Đấu Xa đột nhiên tụt dốc không phanh, danh tiếng không còn, các hành động xử lý khủng hoảng truyền thông cũng không kịp thời, lượng người xem ngày càng giảm, từ nền tảng phát sóng trực tiếp có lượng truy cập lớn nhất bất ngờ rơi xuống hạng thứ 9 trong giới và vẫn có khả năng sẽ tụt xuống hạng 10. Nhìn lại 10 đầu bếp hàng đầu mà ông ta đã chi tiền mạnh tay để mời về. Từ Dương Thúc khóc không ra nước mắt, trong lúc tức giận ông ta đã lái xe đến tổng công ty giải trí Bá Khổng, đứng dưới sảnh công ty làm loạn một trận. Bách Tin Hoành, cái thằng khốn nạn này, cậu mau ra đây cho tôi. Không lâu sau, Bách Tin Hoành dẫn theo người đi ra. Một tay Bách Tin Hoành kẹp một điếu thuốc, tay còn lại đút trong túi quần, cười khinh khỉnh nhìn Từ Dương Thúc. Này, đây không phải là ông chủ Từ sao? Sao hôm nay lại có nhã hứng chạy đến chỗ tôi vậy? Đừng có tỏ ra thân thiết với tôi. Bách Tin Hoành, cậu là thằng khốn, cậu có biết đã hại tôi khổ sở thế nào không hả? Bách Tin Hoành ngậm điếu thuốc. Tôi hãm hại ông, sao tôi lại hãm hại ông được? Từ Dương Thúc chỉ vào anh ta, mắng ầm lên. Rõ ràng Đao Thần sẽ xuất hiện ở chương trình trực tiếp Đấu Xa, ông ta đang là người nổi tiếng, hơn nữa mối quan hệ của chúng tôi và công ty giải trí Ức Mạch vẫn đang rất tốt. Nhưng chính cậu đã nói linh tinh với tôi khiến tôi ngừng phát sóng trực tiếp Đao Thần, còn khiến tôi tốn không ít tiền để mời những đầu bếp lớn về. Vậy mà Đao Thần lại đến Gấu Mèo, danh tiếng của Đấu Xa đã bị mất hết rồi. Gấu Mèo trở thành chương trình phát sóng hàng đầu, trong khi đó Đấu Xa không biết đã rơi xuống cái hố nào rồi. Bây giờ mọi người đều cười cợt Đấu Xa, còn nói cái gì mà. Học đầu bếp, hãy đến Đấu Xa. Nữa chứ, rõ ràng tôi có thể yên ổn nằm một chỗ, đợi tiền về tay. Bây giờ thì hay rồi, người không có, mà tiền cũng mất luôn, không còn gì cả, tôi cũng xong đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Tin Hoành, cậu còn dám nói cậu không hại tôi. Từ Dương Thúc vừa căng thẳng vừa tức giận, ngày xưa ông ta vốn là người cao ngạo, thái độ lúc nào cũng kênh kiệu như thể không ai sánh bằng. Giờ phút này, nhìn ông ta lại chỉ khiến người ta nghĩ đến hình ảnh. Một mụ đàn bà chanh chua, Bách Tin Hoành cười khẩy, thở ra một làn khói trắng. Tôi nói này ông chủ Từ, đấy là lỗi của ông. Lúc trước đúng thật là tôi có thuyết phục ông, nhưng tất cả quyết định đều nằm trong tay ông. Quan điểm của tôi có sai không? Không sai, đều là do năng lượng của ông kém cỏi, không biết suy xét vấn đề, mới khiến cho Đấu Xa trở thành một vũng bùn nhão. Điều này có thể trách tôi sao? Hơn nữa, ai là người hại ông thành thế này? Là tôi à? Không phải, là công ty giải trí Ức Mạch. Công ty nắm giữ cổ phần cao nhất của Gấu Mèo là Ức Mạch, công ty ký hợp đồng với Đao Thần cũng chính là Ức Mạch. Ông tự nghĩ kỹ lại đi, chính công ty Ức Mạch muốn giành lấy sự nổi tiếng, là họ hại ông, sao ông không đi tìm họ mà lại chạy tới đây tìm tôi? Ông chủ Từ, chỉ số thông minh của ông đúng là đang cần cải thiện lại đấy. Từ Dương Thúc tức giận đến bùng nổ. Tất cả sự nghiệp mà bản thân gầy công xây dựng nên, chỉ bởi vì tin lời của Bách Tin Hoàng mà đổ sông đổ bể. Vậy mà người này không những không thấy có lỗi mà trốn tránh trách nhiệm, điều này khiến Từ Dương Thúc phát điên. Cả cuộc đời này ông ta đã gặp không ít người mặt dày, nhưng chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ đến mức độ này. Bách Tin Hoành, mày là đồ con rùa rụt cổ, hôm nay tao phải sống chết với mày. Ông muốn làm gì? Thấy Từ Dương Thúc lao thẳng về phía mình, Bách Tin Hoành lập tức lùi về phía sau, những vệ sĩ bên cạnh cũng chắn trước người anh ta và chặn được Từ Dương Thúc lại. Bách Tin Hoàng, mày lại đây, tao phải giết mày. Bách Tin Hoành ném điếu thuốc xuống đất, khẽ lắc đầu, nói. Người này điên rồi, mau đuổi ra ngoài cho tôi. Vâng, vài người vệ sĩ lôi Từ Dương Thúc ra ngoài, dọc đường đi Từ Dương Thúc vẫn không ngừng chửi đồng, từ khó nghe thế nào cũng dám nói ra. Cuối cùng, ông ta bị vệ sĩ coi như rác rưởi mà ném vào thùng rác ven đường. Bách Tin Hoành ngoáy lỗ tai, chật chật loại người gì thế này, trả ra làm sao, anh ta xoay người đi vào trong, vừa đi vừa tính toán đến những chuyện gần đây liên quan đến công ty giải trí Ức Mạch. Giang Sách được lắm, khiến Đao Thần trở nên nổi tiếng, còn nắm chắc trong tay cổ phần của Gấu Mèo, từ thế bị động chuyển sang chủ động, trở thành chương trình trực tiếp hàng đầu. Hay lắm, đúng là anh rồi. Trước đây là tôi coi thường anh cứ chờ xem, tôi sẽ có cách để khiến anh phải chết không nhắm mắt. Lúc này, tại công ty giải trí Ức Mạch, phòng chủ tịch. Giang Sách ngồi trên sofa cầm chén trà khẽ thổi, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Trình Đan Đình dựa vào bàn làm việc trong tay cầm một tờ số liệu, vừa đọc vừa cười vui vẻ. Lượng truy cập vào chương trình trực tiếp Gấu Mèo ngày càng nhiều, bây giờ đã đứng nhất trong bảng xếp hạng các nền tảng phát sóng trực tiếp rồi. Lượng truy cập của nó còn gấp 3 lần vị trí thứ 2 và gấp đến 10 lần vị trí số 3. Chậc chậc, Giang Sách, tôi phục anh luôn đấy. Cứ tưởng rằng chúng ta đã bị đấu xa làm mất mặt, không còn cơ hội ngóc đầu dậy, không ngờ anh lại có thể tạo ra một kỳ tích lật đổ thế cờ với đấu xa, đưa Gấu Mèo lên vị trí số 1. Giang Sách uống vài ngụm trà, mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chỉ là phần dâu ria thôi, quan trọng nhất với tôi vẫn là bảo vệ danh tiếng của công ty giải trí Ức Mạch. Danh tiếng là vô giá. Qua lần này, tôi tin rằng bất kể kẻ nào cũng sẽ không dám làm trò đối đầu với Ức Mạch nữa, càng đừng mơ đến việc ký hợp đồng một cách vô tội vạ với chúng ta. Chấm, Trình Đan Đình gật đầu, điều này vô cùng quan trọng. Sự việc xảy ra với đấu xa có thể khiến người bên ngoài biết rõ được công ty giải trí Ức Mạch có thế lực lớn đến mức nào, hoàn toàn không phải là trò đùa. Hơn nữa, Giang Sách đặt chén trà xuống bàn, nói, muốn có chỗ đứng ổn định trong ngành, nắm lấy vị trí số 1 là không đủ, vị trí số 2, số 3 cũng phải giành lấy. Ý của anh là, cứ thực hiện giống như việc chúng ta đã từng làm trước đây, cô dẫn theo người đến Sư Nha và công ty phát sóng trực tiếp hạng 3 để trao đổi về việc mua cổ phần đi. Mặc kệ đối phương có ra giá bao nhiêu, nhiều hay ít, đều phải nắm được cổ phần áp đảo so với những bên khác. Dừng lại một lát, Giang Sách bỗng cười lạnh. Sau đó, hạng 1, hạng 2, hạng 3 đều sẽ bị thâu tóm trong tay Ức Mạch. Bất kỳ công ty phát sóng trực tiếp nào giữ vị trí dẫn đầu thì đều có lợi cho chúng ta. Chấm, nghe xong lời này, ánh mắt Trình Đan Đình nhìn Giang Sách có phần sợ hãi. Người đàn ông này, vừa thông minh, vừa tàn nhẫn. Chắc chắn không phải người thường. Cách chương.